Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Trước giờ gặp phải Mạt Nhật. 4 năm sau, Yến Kinh vùng ngoại ô. Hắc vân trận trận, cuồng phong giống giận, ở nguy nga Tử Cấm thành bên ngoài. Hoa Hạ Ngũ Đại Pháp Thần xuất lĩnh Yến Kinh quân khu lực lượng tinh nhuệ, đang cùng trăm vạn vong linh đại quân triển khai thua chết chém giết. Một trận chiến này, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, ngũ đại pháp thần, uyển như ngũ tôn chói mắt thái dương, ở binh lính dưới sự bảo vệ, vừa ra tay, liền thu gặt rơi hàng ngàn hàng vạn vong linh, uy lực khủng bố như vậy, thắng lợi trong tầm mắt, nhưng mà đột nhiên một đạo tà mị thân ảnh từ phía trên bên vọt tới, đánh về phía ngũ đại thần cấp cao thủ. Trong sát na, tất cả nhân loại pháp sư, cung tiễn thủ, giới luật mục toàn bộ hướng đạo kia tà mị thân ảnh cuồng xúy công kích. Miss, miss, miss, mấy trăm ngàn nói công kích, kỹ năng rơi vào đạo kia mị ảnh trên người, toàn bộ hóa thành miss, cứ như vậy. Đạo kia mị ảnh khiêng mấy chục người vạn người công kích. Một huyết chưa rơi, xuất hiện ở ngũ đại pháp thần trước mặt. Giờ chủy ủ lên, lần lượt đem ngũ đại pháp thần toàn bộ chém ở dưới ngựa. Trận chiến ấy, Yến Ninh quân khu tinh nhuệ toàn diệt. Trận chiến ấy, mọi người cũng vĩnh viễn nhớ kỹ một cái tên. Mị ảnh nữ hoàng, băng khê cốc, Tần Phong ngậm cộng lông ngựa cỏ. Đi theo hắc tinh linh thiếu nữ phía sau, hắn còn không thể tin được, kiếp trước vị kia được xưng là nhân loại cơn ác mộng, mị ảnh nữ hoàng. Lúc này càng như thế, nhỏ yếu, nếu như dựa theo ở tiền thế gian tuyến, Jolis biết trong vòng nửa năm, bị Vu Yêu Chi Long Matis dụ hoặc, bỏ qua tinh linh nhục thân, đoạn lạc thành một gã vong linh. Cũng ở Vu Yêu Long dưới sự trợ giúp, thành công thống nhất hết thảy hắc ám tinh linh, gây dựng hắc tinh linh ám nguyệt vương quốc, mà Jolis thì lên ngôi vì mị ảnh nữ hoàng. Ám nguyệt vương quốc đầu phục địa ngục trận doanh, vì địa ngục trận doanh cung cấp đại lượng đỉnh cấp thích khách. Cung tiễn thủ cũng ở Mạt Nhật chi chiến bên trong, cùng địa ngục quân đoàn cùng nhau xâm lấn trái đất. Hiện tại, Jolis còn không có trụy lạc, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Tần Phong vừa đi vừa nghĩ, nếu như có thể đem tương lai mị ảnh nữ hoàng kéo đến quang minh trận doanh. Cái kia Mạt Nhật chi chiến bên trong, trái đất thắng lợi cơ hội liền lớn hơn một chút. Bất quá, hắc ám tinh linh gian trá, giảo hoạt, giỏi thay đổi, muốn đạt được hào cảm của bọn họ cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hắn chú ý tới, ở Jolis thiên nga trên cổ, treo một cái khô lâu hạng liên, rất rõ ràng là vong linh đồ đạc. Cái này biểu thị, vong linh dâu đã đưa đến ám nguyệt bộ lạc, đến rồi tương đương, giữa khu rừng xuyên qua nửa giờ, Tần Phong cùng nổi trội đi tới một chỗ chân núi doanh địa. Trong doanh trại nướng lửa trại, Chu Vi lấy đơn sơ ly ba. Một đội nữ tình ám tinh linh ở cửa gác. Một tuần trước, chúng ta thị tộc tao ngộ rồi cao đẳng tinh linh truy sát. Nam tính tộc viên, bao quát phụ thân ta, toàn bộ chết trận, ám nguyệt thị tộc, hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 100 người. Jolis nhìn đổ nát doanh địa, trong tròng mắt hiện lên một oán hận. Đây là nàng dọc theo đường đi lần đầu tiên cùng Tần Phong nói. Phốp. Tần Phong thổ huyết, hắc ám tinh linh không hổ là mẫu hệ xã hội, đánh ịp vào nam tính toàn bộ chết trận. Cái này đặc biệt meo meo thực sự là nam nhân không bằng chó a. Bất quá, hắn vẫn nghiêm mặt nói, thực sự là tiếc nuối. Cao đẳng tinh linh cùng hắc ám tinh linh, đồng chúc với tinh linh bộ tộc, lại tàn sát lẫn nhau. Ta muốn trong này khả năng có hiểu lầm gì đó. Dũng sĩ, ngươi là đang vì những cái này hèn hạ cao đẳng tinh linh nói sao? Jolis trừng Tần Phong liếc mắt. Jolis trừng Tần Phong liếc mắt. Keng, Du Hí nêu lên. Ngài đưa tới anh hùng NPC Jolis bất mãn. Độ hảo cảm một. Một đạo nêu lên vang lên. Ta đi. Tần Phong không nói. Hắc ám tinh linh thật đúng là giỏi thay đổi a. Chính mình tùy tiện nói chuyện là có thể trở mặt. Cũng đúng lúc này, Tần Phong ngẩng đầu ngắm nhìn hắc tinh linh doanh trại cửa. Chợt phát hiện, lại có một cái ngoạn gia thân ảnh. ID Speed Zero, ngạc, lẽ nào Speed công hội người cũng bắt đầu tiến công chiếm đóng cái này hắc ám tinh linh doanh trại. Tần Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác nguy cơ. Ha ha, thông thiếu, rốt cục giải quyết trong cửa NPC. Ta có thể vào hắc tinh linh doanh địa làm nhiệm vụ. Ở Speed trong tổng bộ, công hội lão đại, điện tử cạnh kỹ minh tinh, Zero, hưng phấn la to. Hắn ở một tuần trước phát hiện cái này hắc ám tinh linh doanh địa. Đi qua quan sát, hắn phát hiện cái này, ám nguyệt thị tộc, phi thường không đơn giản. Chuẩn bị tiến công chiếm đóng một cái. Hắc ám tinh linh. Độ hảo cảm phi thường khó đề thăng. Hắn vận dụng công hội ở ánh dạng đông thành tất cả lực lượng. Tìm ước chừng thời gian một tuần. Mới góp được rồi 50 điểm độ hảo cảm. Rốt cục có thể vào cửa. Tốt, đem Zero đệ nhất thị giác điều qua đây. Ta muốn toàn bộ hành trình quan sát. Hội trưởng thông thiếu lập tức ngồi ở trước màn ảnh lớn. Triệu tập một nhóm lớn tuyển thủ nhà nghề toàn bộ hành trình tới quan sát. Đây chính là hắc ám tinh linh. Ở thích khách lĩnh vực, sánh vai các loại, chờ, tinh linh càng xuất chúng. Nếu như thu được cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, thưởng cho mấy kiện hoàng kim trang bị hoặc là chuyển chức thư. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Gì, các ngươi xem bên cạnh người nọ là ai? Thông thiếu chỉ màn hình. Chỉ thấy ở Zero phía sau, một gã có chữ SH tinh linh thiếu nữ PC, đang mang theo một gã người chơi chậm rãi đi vào doanh địa. Tên kia người chơi trên đầu treo một cái tên, Ly Hận Thiên Bảo Quân. Bảo Quân, Zero ngây ra một lúc, chính mình tìm thời gian một tuần, mới thật không dễ dàng có thể đi vào doanh trại đại môn. Làm sao? Cái này Bạo Quân lại bị một cái tên hay nữ PC cho mang vào. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối phương đã nhận được nhiệm vụ. Trong nháy mắt, một lời cao hưng hóa vì hư ảo. Bạo Quân, hắn mấy ngày hôm trước không phải ở Long Bảo sao? Coi như từ Thánh Khôi Thành xuất phát, cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể cảm thấy băng khê cốc a. Cái này Bạo Quân làm sao qua được? Vừa qua ta liền nhận được hắc ám tinh linh nhiệm vụ. Cái này đặc biệt meo coi cái gì sự tình. Speed công hội người một hồi nghị luận. Zero, được tốt, đừng động Bạo Quân làm sao tới. Ngươi bây giờ nhanh lên đi vào. Tốt nhất trước giờ đem nhiệm vụ đều nhận. Ngươi là chúng ta Speed số một tuyển thủ. Tuyệt đối không thể thua cho Bạo Quân. Thông thiếu an ủi một câu. Hắn phỏng chừng. Cái này Bạo Quân khả năng kích phát cái gì đặc thù sự kiện. Nhưng danh vọng tuyệt đối không thế nào cao. Có Speed via Zero chuẩn bị đồ đạc. Nhất định có thể cướp hết nhiệm vụ. Tốt thông thiếu. Ta minh bạch. Zero điều chỉnh một cái tâm tính. Gật đầu. Đi nhanh hướng trong doanh trại giữa chướng bồng đi tới. Lúc này đây. Vì tiến công chiếm đóng ám nguyệt thị tộc. Speed công hội chuẩn bị một nhóm, cứng rắn hàng. Nhất định có thể đả động đám này giỏi thay đổi hắc tinh linh phương tâm. Thu được bọn họ ẩn tàng nhiệm vụ. Vừa đi, Zero một bên tự tin nghĩ đến. Còn như Bạo Quân, ha ha, một người bình thường người chơi mà thôi. Với hắn loại nghề nghiệp này tuyển thủ hoàn toàn không phải một cái tầng thứ tồn tại. Không có gì hay khẩn trương. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.